Chương 2. 573 đánh chạy. Khu khu khu La Sát công chúa sắc mặt biến thành màu đen che che ngược miệng, bưng lấy đứt gãy thủ đoạn từ dưới đất bò dậy. Trung trung ho khan hai tiếng, ánh mắt lại là không cam lòng lại là phẫn hận căm tức nhìn Đinh giáo chủ. Đinh Doãn, ngươi vì tiện nhân này, vợ ơ y ma đã thương ta ngươi có phải hay không sớm đã quên, chúng ta mấy năm qua tình nghĩa. Đinh giáo chủ tức sạm mặt lại, bản tọa cùng ngươi, chưa từng có hơn phân nửa điểm tình nghĩa, không phải liền là mấy năm phía trước gặp mặt một lần, này La Sát công chúa liền phạm hoa si coi trọng hắn, đối với hắn mối tình thắm thiết rồi gần nhất một năm, hắn đích xác là nhàm chán cực độ, nhàm chán đến không có gì có thế chơi, liền động thủ giết đầu kia mỹ nữ xà, lấy thân thay, ẩn vào bọn họ La Sát quỷ tông hang ổ chơi đùa. Nay một chơi, thật đúng là để hắn thăm dò đến La Sát quỷ tông một chút bí mật, thấy bà lão này sau lưng khả năng còn có khác nó chu. Có thế hắn dùng chính là mỹ nữ xà thân phận, tiềm ẩn bên người nàng nhi. Bà lão này là không biết chút nào, ngay cả hắn chân thân đều nhận không ra, còn nói gì cậu thí tình nghĩa, ha ha. Người quả nhiên đều quên. La Sát công chúa hai mắt mang theo nước mắt, ưu hoán vô cùng nhìn hắn một cái. La Hó Tư quên gì Đinh giáo chủ một mặt quái lạ, cộng thêm rất không kiên nhẫn, làm bộ hướng phía trước nhảy lên. Nói trưởng nói, ngươi như lại không xéo đi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. La Sát công chúa trong lòng biết này nam nhân vô tình, nói được thì làm được, chính mình như nếu ngươi không đi, định tránh không được bị hắn độc thủ. Nàng hiện tại đánh lại đánh không lại nàng, toàn thân trên dưới đều bị thương, vẫn là trước tiên lui lại nói. La Sát công chúa quay đầu sâu kín xem xét nam nhân kia một chút, Đinh giáo chủ toàn thân run rẩy, vừa định lại cho nàng một trường. Liền gặp La Sát công chúa vừa quay đầu lại, khỏe mắt ngậm lấy hóng ánh nước mắt, kéo bộ pháp không nói hai lời liền rời đi. Đinh giáo chủ cu nở dê không có đuổi theo, căn bản lười nhác nhìn nhiều bà lao này một chút. La Sát công chúa vừa kéo bị thương thân thể đi không có mấy bước, chợt thấy xuất hiện trước mặt một đạo thanh bào thân ảnh. Làm người kia xoay người lại, lộ ra trên mặt bằng sắt mặt nạ quỷ lúc, La Sát công chúa toàn thân liền ngăn không được sợ run. Tiêu mục tựa hồ cảm nhận được cái gì? Hơi nhíu mày, chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra, mở mắt ra. Đinh giáo chủ thấy thế bận bịu mừng rỡ lách mình đến trước mặt nàng, tiểu nha đầu, ở chỗ này tu luyện cái gì đâu, cái này huyền lực cũng không đủ nồng đậm nha. Hắn mỉm cười nhìn qua nàng, đã thấy tiểu cô nương này tê liệt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt xem như rơi trên mặt của hắn, nhưng thật giống như cái gì đều nhìn không, không quá mức tiêu cự. Đinh giáo chủ lập tức kinh hãi, đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Thần sắc đột biến xông về phía trước trước một bước nói, con mắt của ngươi thế nào ai đem ngươi hại thành dạng này. Ngạc nhiên. Thanh Loan chạy như bay đến, quét Đinh giáo chủ một chút, dùng kiêu ngạo giọng nói nói, nhà ta tiểu chủ nhân, đã không nhìn thấy ngươi cu nở dê nghe không được ngươi nói cái gì. Tốt tốt, ngươi có thể đi, đừng làm trở ngại chúng ta tiểu chủ nhân tu luyện, nếu không nàng sẽ giết người. Đinh giáo chủ. Không nhìn thấy nghe không được có gì có thể kiêu ngạo ta ngược lại là biết huyền thú trong rừng rậm, có một chỗ bí ẩn, huyền lực rất là nồng hậu dày đặc tu luyện. Đinh giáo chủ ánh mắt có chút lóe lên kế mà nói nói, muốn hay không mang nàng tơ y Thanh Loan cẩn thận nghĩ nghĩ, liền chạy đến kiểu một diện trước khoa tay múa chân một phen. Tiểu chủ nhân bị trương này hố cha tìm đường chết phù cho làm hại thảm như vậy, đương nhiên phải tu luyện cái đủ vốn trở về, mới không uổng phí trận này thảm liệt như vậy sinh hoạt.